Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, Lâm Triều Mưa Gió. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình sáng sớm ngày kế. Lý Kiến Thành đi vào chiều sớm, bởi vì là đã là cuối thu, trời sáng trễ. Cho nên hắn vào chiều sớm lúc này toàn bộ thành Trường An trên đường chính cơ hồ không có người đi. Đường, Đông Cung cách Hoàng Cung rất gần. Lý Kiến Thành đi tới trước cửa cung lúc này những thứ khác một ít văn thần võ tướng cũng đã tới. Không ít người rối rít hướng Lý Kiến Thành chào hỏi. Lý Kiến Thành vì duy trì thái tử hình tượng, cùng bọn họ ngược lại cũng thân thiện. Như vậy ở bên ngoài đợi không bao lâu. Cửa cung mở ra, ở một tiếng thái giám quát to hạ, quần thần lục tục thượng đại điện, Lâm Triều bắt đầu, Lý Uyên cùng quần thần nói chuyện một ít những chuyện khác. Như vậy đem sự việc nói không sai biệt lắm lúc này một người quan viên đứng dậy. Thánh thượng, lập hậu một chuyện đã nói lên nhiều ngày, nhưng vẫn luôn không có tiến triển gì. Thần lấy là, lập hậu quan hệ đến hậu cung ổn định. Càng đối với ta đại đường phụ nhân có một ít quy phạm tác dụng. Cho nên làm sớm làm quyết định mới được. Lý Uyên trong lòng cũng là muốn nhanh chóng lập hậu. Chẳng qua là hắn vậy quấn quýt. Hậu cung phi tử không thiếu. Thích đi, thân phận không đủ. Không thích, lại xuất thân cao quý. Cho nên vẫn luôn không tìm được một cái thích hợp nhất. Ái Khanh nói có lý. Chẳng qua là đông đảo phi tần chính giữa, mà cùng cảm thấy ai có thể xưng sau. Vừa dứt lời, một người họ Lô quan viên đứng dậy. Thánh thượng, thần cảm thấy Lô quý phi có thể gọi sau đó. Bất kể là gia thế vẫn là đức hạnh, Lô quý phi cũng có thể nói là không thể bắt bẻ. Như Lô quý phi có thể là sau đó, nhất định có thể vì thánh thượng miễn trừ hậu cung chi gian nan khổ cực. Đứng ra người là người Lô, ra, bọn họ Lô ra đối mặt phong hậu như vậy sự việc. Dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua, cho tới nay cũng biểu hiện hết sức tích cực. Lô ra xuất thủ trước nhất, Lý Kiến Thành chân mày hơi đông lại một cái. Hắn không nghĩ tới những thế gia này người cái bộ dáng này. Đối với ngày hôm qua Lô ra chỉ phái hai đứa cháu sự việc. Lý Kiến Thành nhiều ít cũng có thể hiểu rõ một chút. Chỉ sợ lo lắng bọn họ Duẫn Đức Phi thân phận cao quý sau đó. Cùng bọn họ Lô Quý Phi cướp đoạt hoàng hậu vị chứ. Bất quá, đối với này Lý Kiến Thành cũng không gấp. Bởi vì là hắn phụ hoàng phi tử rất nhiều. Những thứ này phi tử ai không có mấy người người ủng hộ đâu. Có người cạnh tranh chuyện này là không thể tránh khỏi. Hắn vậy sớm liền nghĩ đến, đúng như dự đoán, ngay tại người Lô gia đứng ra sau đó, những thế gia khác thậm chí một ít quý tộc người cũng đều lục tục đứng dậy. Người giúp đỡ một cái, ta giúp đỡ một cái, mọi người tới tới lui lui vừa nói, cãi vả có chút không thể tách rời ra, mà vẫn luôn muốn giúp Duẫn Đức Phi tranh đoạt sau vị Lý Kiến Thành nhưng là hết sức bình tĩnh. Toàn bộ triều đình lên, chỉ có số ít mấy người thay Duẫn Đức Phi mở miệng. Triều đình có chút hỗn loạn, Lý Uyên nghe người phía dưới vừa nói, có chút nhức đầu không thôi, không phải là lập hậu mà, còn như vậy phải không? Tốt lắm, chuyện này sau này bàn lại, Lý Uyên vẫy tay bãi triều, giận đùng đùng trở lại ngự thư phòng, bất quá trở lại ngự thư phòng sau đó. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy sự việc không thể cứ tính như vậy. Nếu là để cho do quần thần như vậy nghị luận, một năm hết Tết đến cũng chọn không ra cái hoàng hậu tới. Suy nghĩ sau này, Lý Uyên lập tức phân phó nói, người đâu, đem Bùi Tịch cho trẫm kêu đến. Đối với cái này ban đầu khuyên hắn tự lập là vương. Cuối cùng giúp hắn đoạt được người trong thiên hạ, Lý Uyên vẫn là rất tín nhiệm. Bùi Tịch bên này sớm cùng Tống Công Khanh nói xong, cho nên là có chuẩn bị, vì vậy Lý Uyên người ở nửa đường liền ngăn cản hắn. Như vậy cũng không lâu lắm, Bùi Tịch liền vội vàng vào hoàng cung, gió thu lại nổi lên, liền ngự thư phòng đều có lạnh lẽo. Lý Uyên ngồi ở ngự thư phòng lật xem tấu chương, chẳng qua là nhìn một hai sau đó, đột nhiên lại đem tấu chương khép lại. Trong lòng có chuyện, cái này tấu chương vậy không nhìn nổi. Thánh thượng, Bùi đại nhân tới, một người tiểu thái giám vội vàng chạy tới. Lý Uyên gật đầu một cái, trực tiếp lĩnh hắn đi vào. Bùi Tịch vào ngự thư phòng, mặc dù biết Lý Uyên kêu hắn tới là vì cái gì sự việc, nhưng vẫn giả bộ không biết, vội vã nói, thánh thượng tuyên thần vào cung, không biết vì chuyện gì. Lý Uyên đứng dậy tới đến bên cạnh trên bàn ngồi xuống, lại sai người rót một ít rượu. Bùi Ái Khanh ngồi cùng trẫm trò chuyện một chút. Thánh thượng, cái này sợ là không thích hợp. Lý Uyên ngưng mi, nơi này theo chúng ta hai người, người khách khí cái gì? Vừa nói, đẩy một ly rượu đã qua, nói, ngươi à, cái gì cũng tốt, chính là quá chọn mấy, điểm này để cho người rất phiền. Lý Uyên cũng đã nói như vậy, Bùi Tịch cũng sẽ không tốt đẩy nữa nhờ. Ở Lý Uyên bên cạnh ngồi xuống, hai người uống mấy ly rượu sau đó, Lý Uyên mới mở miệng hỏi, Bùi Ái Khanh à, hôm nay muốn lập hậu, trong triều quan viên ý kiến không đồng nhất, ngươi cảm thấy chuyện này làm như thế nào à? Thánh thượng, loại chuyện này, thần tốt như vậy nói nhiều, lời còn chưa nói hết, Lý Uyên liền trợn mắt nhìn tới đây. Bùi Tịch sợ rụt cổ một cái, liền vội vàng sửa lời nói, thánh thượng, lập hậu sự việc, tuy nói quan hệ đại đường xây dựng, nhưng thực cũng không coi là nhiều trọng yếu, chỉ có thể coi như là hậu cung chuyện nhà, giống như loại chuyện này, thánh thượng hoàn toàn có thể tự quyết định. Bùi Tịch khéo đưa đẩy, không chịu nói. Lý Uyên chỉ hắn, nói, ngươi à, lòng quá nhiều, trẫm nếu là Dương Nghiễm như vậy bảo quân, liền trực tiếp tự mình quyết định, có thể trẫm không phải à, lập hậu sự việc, còn được trong triều phần lớn người đều đồng ý mới được. Hơn nữa, phải có giúp cho ta đại đường. Nói tới chỗ này, Lý Uyên lại nói, nơi này cũng không có những người khác, ngươi liền đem ngươi ý tưởng nói cho trẫm nghe một chút đi. Bùi Tịch do dự luôn mãi, mới rốt cục mở miệng nói, thánh thượng, cái này hoàng hậu thí sinh, phải hiền thục mới được, như vậy mới có thể đem hậu cung xử lý gọn gàng ngăn nắp. Còn nữa chính là, xuất thân phải cao quý, nhưng lại không thể quá mức cao quý, giống như thế gia xuất thân, liền không tốt lắm. Thế gia xuất thân, rất dễ dàng thì sẽ tạo thành ngoại thích chi mắc. Xuất thân quá thấp, lại không cách nào ở phía sau cung phục chúng. Cho nên thuộc về trung gian tốt nhất, Bùi Tịch cũng không nói ai thích hợp. Dù sao thì như thế cùng Lý Uyên nói. Mà hắn như thế sau khi nói xong, Lý Uyên liền bắt đầu ngưng mi suy nghĩ tỉ mỉ đứng lên. Loại bỏ thế gia mấy người kia. Lại loại bỏ xuất thân rất đặc biệt không tốt, mình phi tần trong, còn dư lại vậy liền không có bao nhiêu. Bùi Ái Khanh, ngươi xem Duẫn Đức Phi như thế nào? Cái này, nghe Duẫn Đức Phi cùng Thôi gia nhận thân, hắn đây cũng tính là thế gia người, sợ không thích hợp chứ? Lý Uyên cười ha ha một tiếng, cái gì nhận thân không nhận hôn, Thôi gia chịu thừa nhận nàng mới là lạ. Rất nhiều chuyện, vẫn là không gạt được Lý Uyên. Duẫn Đức Phi êm đẹp đột nhiên nhận thân. Phải nói nàng đối với sau vị không có ý tưởng. Vậy căn bản không quá có thể. Nhưng Lý Uyên cũng không có đối với cái này nói gì. Là bởi vì là ở hắn trong lòng. Cũng có nghĩ tới để cho Duẫn Đức Phi làm hoàng hậu. Duẫn Đức Phi làm như vậy. Nhưng thật ra là giúp hắn tảo trừ trước mặt không thiếu lực cản. Như vậy hắn cũng chỉ thầm chấp nhận. Duẫn Đức Phi nhận thân sau đó, nàng mặc dù là người Thôi gia, nhưng thân phận lại có điểm lúng túng, không biết tạo thành Thôi gia cầm quyền, ngoại thích hoành hành sự việc. Mà Duẫn Đức Phi trước kia xuất thân không tốt, bây giờ leo lên cái này,